Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 276 bước vào trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu thang cảm giác Tạ Minh Chủ CLV. Quýt lần nữa khen thưởng, cầu đạ, tại Ajax đánh xong Heerenveen sáng ngày thứ hai, cổ y nhiều Auber liền đúng giờ xuất hiện tại Dương Dương cửa nhà. Hắn hôm nay muốn tiếp Trần Thao ra ngoài thử huấn. Mục tiêu là Amsterdam phía nam đội bóng. Utrecht, chi này đội bóng thực lực không tầm thường. Trước mắt tại Eredivisie xếp hạng vị thứ 9. Nhưng bản mùa giải tiến công vấn đề rất lớn. 27 vòng thi đấu mới đánh vào 29 cái dẫn bóng. Fockback y một lòng muốn tại năm nay mùa hạ một lần nữa cải tạo đội bóng tiến công. Trần Thao những này mấy ngày vẫn luôn đi theo Ajax huấn luyện, đồng thời cũng đang cố gắng ngã chênh lệch. Thực lực của hắn cũng làm cho Ajax huấn luyện viên tổ đều có chút tán thưởng. Nhưng rất bình thường, đáng tiếc là tại hắn trên vị trí này, Ajax đã có bao nhiêu tên cầu thủ, tỉ như Dimmer, De Ridder cùng Mitea bọn người, lại thêm Ajax đội thanh niên nhân tài đông đúc. Rất khó cho Trần Thao vị trí. Những ngày gần đây, Dương Dương cũng cơ bản đem Eredivisie thi đấu vòng tròn đại khái tình huống đều nói với Trần Thao một lần, nhất là mình mấy lần đối mặt Utrecht tranh tài tâm đắc, hắn đều không giữ lại chút nào nói cho Trần Thao. Làm rất tốt, ngươi có thể, Dương Dương khích lệ nói. Trần Thao đứng tại Dương Dương trước mặt, nặng nề mà gật đầu, đưa tay ôm mình vị này đồng đội. Dương Dương đã vì hắn làm rất nhiều, dùng hết làm bằng hữu, làm đồng đội đủ khả năng làm hết thảy, còn lại liền xem bản thân hắn. Nếu là thật không thể lưu tại châu Âu thi đấu vòng tròn, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Yên tâm đi, Ronald Koeman cùng Luther Carroll đều tán thưởng có thừa cầu thủ, khẳng định không có vấn đề. Cổ y nhiều Auber ha ha cười nói, tại Hà Lan giới bóng đá, Ajax thế nhưng là biển chữ vàng, mà lại Trần Thao tuổi không lớn lắm, mới 20 tuổi, chính là Eredivisie đội bóng thích nhất niên kỳ, giá trị bản thân lại không cao. Auber tràn đầy lòng tin, Utrecht chỉ là chạm thứ nhất, ta đã liên hệ tốt Breda cùng Heerenveen các cái khác mấy chi đội bóng. Thậm chí ta cũng đã cho giải vô địch quốc gia Bỉ Gen cùng Anderlecht chờ đội bóng phát đi bản fax. Tiếp xuống ta sẽ an bài từng cái quá khứ thử huấn. Nhất định không có vấn đề, Auber tràn ngập lòng tin nói. Dương Dương tin tưởng vị này Hà Lan người đại diện vận hành năng lực. Vậy liền nhờ ngươi, cổ y nhiều, bang ta xem trọng hắn. Auber cười ngoác, biểu thị nhất định không có vấn đề. Bởi vì Utrecht cách Amsterdam rất gần, cho nên Trần Thao đêm nay liền trở lại. Nhưng hắn đến cùng là Dương Dương đưa đến châu Âu tới. Cái này từ đầu đến cuối cũng là một phần trách nhiệm. Đưa tiễn Trần Thao cùng Auber, Dương Dương lại đi ra ngoài tiến hành luyện công buổi sáng. Hết thảy tất cả đều cùng bình thường không có khác gì. Chỉ là tại sáng sớm xem báo chí thời điểm, phát hiện Hà Lan truyền thông hướng gió chuyển, Hà Lan tin điện báo, cộng đồng Nhật báo cùng sao sao không ít đưa tin bên trong. Cũng bắt đầu đem Dương Dương bày tại năm nay xạ thủ tốt nhất số 1 lôi cuốn nhân tuyển vị trí. Bởi vì hắn đoạn thời gian gần nhất dẫn bóng tình thế đúng là rất bình thường ổn. Cơ hồ vòng vòng đều dẫn bóng, ngược lại là quyệt, liên tục 4 vòng chưa đi đến cầu. Cái này dẫn đến hắn nhận lấy không ít truyền thông chất vấn. Thậm chí có rất nhiều cũng bắt đầu lẫn lộn Dương Dương sẽ trở thành Eredivisie thi đấu vòng tròn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất xạ thủ vương. Bởi vì hắn hiện tại tuổi tác so Ronaldo cầm tới giày vàng thường thời điểm còn muốn nhỏ một chút. Đối với những này bình luận, Dương Dương luôn luôn đều là thấy trong lòng mừng thầm. Nhưng rất nhanh liền quên sạch sành sanh, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, những này truyền thông đều là rất bình thường không có tiết tháo. Quyệt liên tục 4 vòng chưa đi đến cầu, mà Dương Dương dẫn bóng số đuổi theo. Bọn hắn liền lập tức lẫn lộn Dương Dương, nhưng vừa quay đầu lại, nếu là Quyệt lại dẫn bóng, Dương Dương chưa đi đến cầu, bọn hắn sẽ không chút do dự quay lại đầu thương đi lẫn lộn Quyệt. Dù sao, đối bọn hắn tới nói, ai có lẫn lộn giá trị liền lẫn lộn ai, không mang theo nửa điểm tình cảm, liền báo chí bình luận ăn bữa sáng. Dương Dương trực tiếp về The Toecom phòng tập thể thao. Sau đó chính là sau trận đấu khôi phục huấn luyện, hết thảy liền cùng bình thường không có khác gì. Nhưng tại giữa trưa, Ronald Koeman đột nhiên nhường đường Đức Carroll đến phòng nghỉ, đem Dương Dương thét lên huấn luyện viên văn phòng. Lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là có một số việc nghĩ muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ronald Koeman mỉm cười nói, ta, Dương Dương hơi kinh ngạc. Càng nhiều hơn chính là thụ sủng nhược kinh. Huấn luyện viên tổ lắng nghe cầu thủ ý kiến. Bình thường đều là hạch tâm cầu thủ mới có đãi ngộ đặc biệt. Tỉ như đội bóng đội trưởng, hay là giống Van de Vaart cùng Ibrahimovic dạng này đương ra ngôi sao bóng đá. Bản mùa giải tại Ajax trong đội, có thể có được phần này đãi ngộ đặc biệt. Ngoại trừ đội trưởng Galasek bên ngoài, cũng chỉ có Schneider. Liền ngay cả phòng thủ hậu phương Trung Kiên hay Trinh Ga đều không có. Chớ khẩn trương, chúng ta chẳng qua là nghĩ muốn nghe một chút ngươi đối đội bóng tiếp xuống lịch đấu một chút cái. Nhìn, ngươi có thể nói thoải mái. Luther Carroll ở một bên vừa cười vừa nói. Dương Dương còn là lần đầu tiên đạt được đãi ngộ như vậy. Có chút không hiểu nhiều lắm. Không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Lịch đấu nha. Không phải liền là một trận đá xuống dưới. Còn có thể thấy thế nào? Ronald Koeman cùng Luther Carroll liếc nhau một cái. Đều có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn hắn đều biết. Dương Dương thuộc về loại kia tập trung tinh thần đá bóng. Sự tình khác rất ít chú ý cầu thủ. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Tại Ajax trong phòng thay quần áo. Làm ra một chút trọng đại quyết sách trước đó. Tối thiểu nhất muốn trước nghe một chút Dương Dương ý kiến. Đó cũng không phải nói Dương Dương sẽ làm dối, mà là một phần tôn trọng. Là như vậy, chúng ta trước mắt tại ba đầu tuyến bên trên tác chiến. Mà ngươi biết, cúp KNVB chúng ta đã cơ bản quyết định là lấy thay phiên đội hình đi đánh. Nhưng mấu chốt là thi đấu vòng tròn cùng UEFA Cup. Dương Dương yên lặng gật đầu. Biểu thị mình có đang nghe, thi đấu vòng tròn trước mắt còn thừa lại 7 vòng. Chúng ta cùng anh Hô Vân cùng An Ma ở giữa điểm số cắn rất chặt. Ai đều có thể sẽ đoạt giải quán quân, nhưng ai cũng có thể sẽ ngã ra trước ba, mất đi mùa giải tiếp theo Champions League tư cách. Cho nên, chúng ta nhất định phải tập trung tất cả tinh lực đi đánh tốt thi đấu vòng tròn. Không tha, tham gia Champions League. Đây đối với Ajax tới nói, đại biểu cho quá ngàn vạn euro khổng lồ thu nhập, có số tiền kia cùng không có số tiền kia, kia là ngày đêm khác biệt hai loại tài chính tình trạng. Mà lại đối với giống Dương Dương cùng Schneider dạng này cầu thủ tới nói, đá Champions League mới là đối bọn hắn có sức hấp dẫn nhất. Nhất là Dương Dương, theo bản mùa giải Dương Dương biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Rất nhiều người cũng đã bắt đầu nhao nhao tại thịnh truyền. Dương Dương có thể sẽ tại năm nay mùa hạ rời đội. Câu lạc bộ trước mắt còn không có cho ra rất tốt ý kiến. Chủ nếu là bởi vì câu lạc bộ cho rằng Dương Dương trước mắt còn chưa tới rời đội thời cơ tốt nhất. Nói cách khác, hắn còn đang nhanh chóng trưởng thành cùng tiến bộ ở trong. Hiện thực điểm chính là hắn còn có thể tiếp tục tăng giá trị. Hiện tại bán, thua lỗ, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu như lấy không được Champions League, kia Dương Dương rời đội khả năng trở nên lớn hơn. Bởi vì Dương Dương không chỉ một lần tiết lộ qua. Hắn khát vọng tại Champions League trên sàn thi đấu chứng minh chính mình. Trước mùa giải kia một tòa Champions League, hắn là dự bị. nhưng lần này hắn hy vọng mình là lấy chủ lực hạch tâm cầu thủ thân phận. Dẫn đầu Ajax đánh một trận Champions League. Champions League chính là tất cả cầu thủ bước vào trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu thang. Cho nên, thi đấu vòng tròn không tha. Chúng ta tại UEFA Cup bên trong tiến vào bát cường, gặp phải đối thủ thực lực cũng rất mạnh, La Liga Villarreal, cho nên có không ít người đưa ra ý kiến, cho là nên muốn từ bỏ UEFA Cup, tập trung tất cả lực lượng đánh thi đấu vòng tròn, nhưng cũng có một số người cho rằng, hẳn là hai cái đều tốt, chúng ta đội bóng có đủ thực lực ủng hộ song tuyến tác chiến. Ronald Koeman những lời này, để Dương Dương Lâm vào suy tư, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, mà lại bất kể thế nào tuyển, phong hiểm đều vẫn tương đối lớn, lựa chọn tập trung lực lượng đánh tốt thi đấu vòng tròn. Đây không thể nghi ngờ là tương đối bảo thủ, nhưng tương đối mà nói cũng là tương đối ổn, lựa chọn chiếu cố hai hạng thi đấu sự tình, đây là thuộc về tương đối có tiến thủ tâm. Dù sao UEFA Cup giàu gì, đó cũng là một hạng châu Âu thi đấu sự tình. Villarreal là La Liga đội mạnh, vượt qua chi này đội bóng, còn lại mấy chi đội bóng, mặc kệ đối mặt ai, Ajax đều rất bình thường có cơ hội, nhưng phong hiểm cũng tương đối lớn, thậm chí hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ không thu hoạch được gì. Dương, người đừng có bất luận cái gì áp lực. Chúng ta bây giờ còn không có cụ thể định ra phương án. Chỉ là hy vọng nghe một chút ý kiến của ngươi. Quyết định sau cùng vẫn là sẽ từ huấn luyện viên tổ cùng bộ môn kỹ thuật đến định ra. Luther Carroll giải thích nói, Dương Dương cũng minh bạch. Mình còn không có trọng yếu đến có thể một câu cải biến câu lạc bộ phương châm sách lược. Ta cảm thấy hai lựa chọn cũng không tệ. Nhưng nếu như là hỏi thăm ta cá nhân ý kiến, vậy ta sẽ có khuynh hướng đồng thời chiếu cố. Ronald Koeman cùng Luther Carroll lại liếc nhau một cái, lẫn nhau đều hàm ẩn lấy ý cười. Phảng phất bọn hắn đã sớm đoán được Dương Dương chọn cái này giống như. Vì cái gì? Ta cho rằng, chúng ta có thực lực đồng thời chiếu cố hai hạng thi đấu sự tình. Mà lại, nói thật. Champions League thi đấu vòng tròn dừng bước tại tiểu tổ thi đấu. Đây đúng là một kiện làm cho người đặc biệt nén giận sự tình. Nhưng lúc đó thực lực chúng ta xác thực còn không được. Nhưng bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Trải qua một cái mùa giải rèn luyện, ta cho là chúng ta là hoàn toàn có thực lực kiên trì song tuyến tác chiến. Lại nói, coi như bản mùa giải không song tuyến tác chiến. Kia mùa giải tiếp theo đâu? Ronald Koeman cùng Luther Carroll đều nhao nhao gật đầu. Dương Dương chưa hề đều không phải là một cái lâm trận lui e sợ cầu thủ. Tương phản, hắn vẫn luôn rất bình thường có tự tin, đồng thời lại phi thường có tiến thủ tâm, từ không vừa lòng tại hiện trạng. Cho nên, Ronald Koeman cùng Luther Carroll đều không kỳ quái hắn chọn từ phía sau. Vậy ngươi liền phải làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Ronald Koeman nhắc nhở, Dương Dương mỉm cười gật đầu nói. Với ta mà nói, đây chính là một loại tôi luyện. Lại khổ, còn có thể khổ qua hắn giữ vững được 2 năm. Ngày đêm không ngừng cơ sở huấn luyện. Ngay cả loại khổ này hắn đều có thể nấu. Hắn không tin có mình kiên trì không xuống. Được, vậy chúng ta nghiên cứu thêm một chút. Có đáp án. Thông báo tiếp đội bóng, Ronald Koeman cũng liền không lắm điều. Dương Dương đứng lên liền muốn cáo biệt, trước khi đi lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến một câu. Lão đại, Dương Dương quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía Ronald Koeman. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ cười đến cuối cùng. UEFA Cup còn có mùa giải tiếp theo Champions League tư cách, thậm chí là quán quân. Còn có giày vàng thưởng, ta tin tưởng, cười đến cuối cùng nhất định sẽ là chúng ta. Sau khi nói xong, Dương Dương lúc này mới quay người đi. Ronald Koeman cùng Luther Carroll liếc nhau một cái, đều nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Tự tin, điểm này, Dương Dương thế nhưng là không chút thua kém tại bạn tốt của hắn Ibrahimovic. Nhưng cùng Thụy Điển tiền đạo khác biệt chính là Dương Dương cũng không cuồng vọng. Tương phản, hắn phi thường điệu thấp chăm chỉ mà lại tràn đầy tính bền dẻo. Dạng này cầu thủ một khi bạo phát đi ra, này sẽ là khá kinh người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN